vì những chuyện thù hằn chém giết nhau kiểu này trên chốn giang hồ mà bị người ngó thấy. Thường họ giết đi để bịt miệng. Cuộc đấu kéo dài khá lâu. Lưng lão già mỗi lúc một chảy nhiều máu. Sắp không chống cự được nữa rồi. Đột nhiên có tiếng la, được rồi. Ta giao cho bọn người. Lão già thò tay vào bọc để sờ vật gì. Bọn Vạn Trấn Sơn ba người liền xông lại. Dường như sợ kẻ khác tranh mất. Đột nhiên lão già vung song trưởng đẩy ra. Ba người bị trưởng lực bức bách phải lùi lại. Lão già xoay mình chạy nhanh. Nhảy tòm xuống sông, khúc sông này từ Nam Giáp chảy xuống. Nước sông ở Tam Đầu Bình chảy xiết. Chỉ trong nháy mắt lão già đã mất hút, nhưng lệnh sư chưa chịu bỏ. Lão nhảy xuống thuyền ta, nhổ cây sào che khua mò loạn lên ở giữa sông một hồi. Ba lão này bức tử được lão già kia đáng lẽ hoan hỉ thì phải. Nhưng vẻ mặt cả ba coi mà phát khiếp, ta không dám ngó nhiều. Chùm chăn kín đi. Văng vẳng nghe bọn họ tranh luận, dường như oán hận lẫn nhau. Sau ta biết ba người bỏ đi xa rồi, mới dám ngồi dậy, bỗng nghe sào công úi một tiếng rồi la hoảng, có thủy quỷ. Cách chương.